Đàn đứt người vong, chương 8, chẳng qua là một con CS sao, ó nhà có tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ngươi nhận được người mới, ngươi là nói Nhàn Trạch, đúng. Quan Minh vểnh lên hai chân, rất là tùy ý tựa ở trên ghế sofa nói. Đồng nhi nhà ta coi trọng, nói đi, bao nhiêu tiền, quan tổng thật sự là giàu có hào sản. Tô Bá Ngôn liếc Quan Minh một cái, nói tiếp. Sủng con gái sủng đến cái trình độ này của ngươi cũng là hiếm thấy. Ngươi cũng không phải không biết được tình hình nhà ta. Đồng nhi khó khi yêu cầu với ta, ta phải thỏa mãn nó. Nhưng mà Lý Nhàn Trạch này không phải là người bình thường. Lý Quyền Trung, ngươi có quen biết không? Lão đại hắc bang chấn L kia ta đương nhiên quen biết. Thế nào họ có quan hệ? Khuê nữ hắn. Cái gì? Quan Minh ngồi thẳng người lên, trong ánh mắt toát ra thật sâu không thể tin tưởng. Khuê nữ hắn làm tiểu đệ cho ngươi, xem ra Lý gia là thật sự bại rồi. Tô Bá Ngôn cười khổ một tiếng, thưởng thức trà đạo trong tay. Cho nên, ngươi còn dự định mua lại cô ấy không? Không phải, ta nói ngươi đem một nhân vật nguy hiểm như vậy đặt ở bên người khuê nữ chính mình, cũng là lòng lớn rồi. Tô Bá Ngôn cười lạnh một tiếng, mở miệng lạnh nhạt nói. Ngươi coi Tô mỗ ta làm chuyện làm ăn nghiêm túc gì sao? Chẳng qua là một con chó nhà có tang. Có thể làm ra cái gì? Quan Minh kéo lên khóe miệng một bên, cười đến thần bí, đến gần hắn nói. Vậy cho rằng quan mỗ ta làm đến lớn như vậy, thì thật sự sạch sạch sẽ sao? Tô Bá Ngôn lắc đầu nở nụ cười hai tiếng, trở về vẻ mặt nghiêm chỉnh nói tiếp. Không phải ta không muốn cho ngươi, cô ấy hiện tại đã là người của Tiêu Hy rồi, ta thậm chí cũng phải trưng cầu ý kiến của nó. Không bằng như vậy, ngươi bất cứ lúc nào mang đồng nhi đến nhà của ta làm khách. Ta để Tiêu Hy mang theo nha đầu kia bồi tiếp đồng nhi, như vậy ngươi thấy thế nào, cũng vậy đi. Thế là, sáng sớm ngày thứ hai, Quan Minh cùng Quan Đồng liền ngồi ở trên ghế sofa phòng khách của Tô gia. Từ lúc Tô Tiêu Hy mang theo Lý Nhàn Trạch đi vào, con mắt của Quan Đồng liền một khắc đều không có rời khỏi cô, nàng ấy bên này cười khanh khách mà nhìn Lý Nhàn Trạch. Tô Tiêu Hy bên kia ngồi ở đối diện nàng ấy, ánh mắt không thiện nhìn chằm chằm nàng ấy. Mà đương sự Lý Nhàn Trạch lại chỉ là đứng ở phía sau Tô Tiêu Hy, khẽ cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Bá Ngôn cùng Quan Minh hai người nhàn nhã nằm ở trên xích đu ở trong sân tắm nắng, đột nhiên Tô Bá Ngôn quay đầu nhìn về phía Quan Minh nói. Lão Quan, người nói dáng dấp này của chúng như vậy có giống về hưu không? Quan Minh giễu cợt một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn nói. Nếu để cho người bên ngoài nghe được đường đường lão đại hắc bang chấn S nói ra mấy câu nói như vậy, chỉ sợ là phải một người làm quan cả họ được nhờ rồi. Mà cảnh tượng trong phòng ngược lại là không có thế ngoại đào nguyên trong sân này. Giờ khắc này hai cô nương ngươi tới ta đi, mùi ám muội mười phần. Em gái, đem ánh mắt của ngươi thu lại một chút đi. Tốt xấu gì là một cô gái, rụt rè chút. Tỷ tỷ, đây đều niên đại nào rồi. Tư tưởng của ngươi có thể so với người của ngươi còn phải truyền thống hơn. Ngươi không biết tuổi là cửa mạng của nữ nhân sao? Lý Nhàn Trạch đánh nàng cho ta. Ngươi dám? Quan Đồng ngửa mặt lên, một bộ dáng dấp vô lại nói. Tô Bá Bá vừa mới nói rồi, ngươi phụ trách bảo vệ an toàn của hai chúng ta, ngươi đụng đến ta một chút thử xem. Lý Nhàn Trạch chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, một mặt cười làm lành nói. Hai vị, ầm ĩ mệt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi rót ly trà cho hai người, làm trơn cổ họng. Nói xong, quay người liền rời đi đất thị phi này, một bên cũng như chạy trốn rời khỏi một bên không khỏi mà thầm nói. Nữ nhân, thật là đáng sợ, Lý Nhàn Trạch nơi nào sẽ biết, nữ nhân càng đáng sợ còn không chỉ dừng lại ở đây. Ví dụ như nói bây giờ, hai người mới vừa rồi còn thủy hỏa bất dung, sau khi đi dạo một vòng thương trường, rất nhiều tư thế anh hùng biết anh hùng. Cuối cùng, lại có thể không hẹn mà trùng ý đem một bộ y phục nhét vào trong tay của Lý Nhàn Trạch. Rồi cùng nhau ngồi ở trên ghế sofa bình tĩnh mà nhìn cô. Mà cô bán hàng lại đã đem cô mời đến phòng thử quần áo. Đợi khi cô phản ứng lại, mình đã đang ở bên trong phòng thử quần áo thay đổi quần áo nhiều lần rồi. Cô bất đắc dĩ đi ra phòng thử quần áo, đứng ở trước mặt hai người ánh mắt lóe lên tia sáng tham lam, cầu tha cười cười nói. Hai vị tiểu thư, tôi chỉ là vệ sĩ của hai vị, thật không phải là búp bê à. Hơn nữa, thời gian không còn sớm. Chi bằng chúng ta đi về trước, ngày khác tôi lại theo hai vị ra ngoài, nhưng mà, lần lên ấn này của cô, đối với hai người xuân tâm nhộn nhạo giờ khắc này mà nói đã không nghe lọt cái gì. Lý Nhàn Trạch, bộ này quá thích hợp cô rồi. Quan Đồng không khỏi bật thốt lên, Tô Tiêu Hy vọt đứng lên, che ở trước mặt Quan Đồng, lại cười nói. Lý Nhàn Trạch, tôi cảm thấy cô mặc bộ này rất đẹp, cô cảm thấy thế nào? Vẫn tốt. Tô Tiêu Hy vừa nghe, vui vẻ cười cười nói, phiền ngươi đem cái này còn có hai bộ vừa rồi gói lại, chúng tôi muốn. Lý Nhàn Trạch buồn cười đến gần phía trước mặt Tô Tiêu Hy, kéo lấy khóe miệng nói. Tô tiểu thư, người như vậy, để tôi có một loại ảo giác bị bao nuôi. Tô Tiêu Hy cười nhạt, so với cô còn muốn lớn gan hơn đến gần nói. Bản tiểu thư bao nuôi cô có nguyện ý không? Lý Nhàn Trạch sững sờ, sau đó đem nàng kéo vào phòng thử quần áo. Hai người chen ở một cái không gian nhỏ hẹp, nhất thời bầu không khí ám muội. Lý Nhàn Trạch đem Tô Tiêu Hy giam cầm ở giữa hai cánh tay của chính mình, cúi người kề sát mặt nàng, một mặt lưu manh cười tà một tiếng nói. Nếu như tôi ta nói tôi nguyện ý, Tô tiểu thư dự định để tôi làm thế nào? Tô Tiêu Hy mắt to nước trong suốt bình tĩnh nhìn Lý Nhàn Trạch trước mặt, đột nhiên cửa phòng thử quần áo bị người mở ra, Quan Đồng hai tay ôm ở trước ngực, một bộ biểu tình không biết nói gì. Hầu như được rồi, tôi còn muốn đến cửa hàng tiếp. Nói xong, quay người liền đi, dục hỏa Lý Nhàn Trạch mới vừa bị kéo lên, trong nháy mắt bị xối lạnh thấu tim. Nhìn Tô Tiêu Hy mặt đỏ đến mang tay trong lồ âng ngực mình, ngữ khí có chút vô lại nói. Tiêu Hy, tôi có thể mặc kệ cô ấy không? Tô Tiêu Hy hướng về trong lòng cô cọ cọ, buồn buồn nói. Không tốt đâu, đi mất rồi, không dễ giao phó. Lý Nhàn Trạch chiều mến xoa xoa tóc của người trong lồ âng ngực, cúi đầu cười nhợt nhạt. Hết chương 8, cách chương.